Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 122. Các con số vẫn tiếp tục tăng. Anh kéo trang ứng dụng kết bạn lên và thấy rằng chị em nhà Minh và Kỳ Thần đã gửi yêu cầu kết bạn của họ. Anh ngay lập tức chấp nhận yêu cầu của họ và thậm chí còn trò chuyện với chị em nhà Minh một chút. Kỳ Thần tuy nhiên không đáp lại anh, y có thể bận việc khác. Sau tất cả, Thừa Chí Chu nhớ rằng Kỳ Thần đã được tạo kiểu trong thời gian đó. Vì vậy anh có lẽ đã sẵn sàng để ghi hình một chương trình và không có thời gian để kiểm tra điện thoại của mình. Đối với những yêu cầu mà anh nhận được từ những người khác, bởi vì anh không biết họ và anh không chắc những người này có đáng tin cậy hay không, Thừa Chí Chu không chấp nhận yêu cầu của họ. Từng người một, anh xóa yêu cầu của họ và từ từ cuộn qua cho đến khi anh đột nhiên nhìn thấy một ID khiến anh choáng váng. Winter Brand đã yêu cầu thêm bạn làm bạn. Thừa Chí Chu, đợi đã, ai muốn thêm An làm bạn? Anh lau màn hình điện thoại của mình và kiểm tra nó nhiều lần để đảm bảo rằng mình không đọc nhầm tên. Sau đó anh hét lên một tiếng đầy phấn khích và lăn lộn trên giường một cách sung sướng. Thậm chí không cần dừng lại và suy nghĩ, anh đã chấp nhận lời mời kết bạn. Vị thần vĩ đại đã thêm anh làm bạn. Vị thần vĩ đại thực sự đã thêm anh ấy làm bạn. Thừa Chí Chu cười rất vui vẻ, hai má đau nhói. Mặc dù cố gắng hết sức để tự nhủ rằng vị thần vĩ đại có lẽ đã thêm anh làm bạn vì tay y bị trượt. Hoặc là chỉ vì đại thần muốn hỏi thêm về vụ án vì y đã đề cập rằng vụ án rất thú vị. Anh vẫn không thể không cảm thấy vui mừng đến mức cảm thấy mình có thể bay. Điều khiến anh vui mừng hơn cả là, sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của y, Winter Brand đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh. Winter Brand, xin chào. Orinjus, là Winter Brand. Thực sự là Winter Brand. Orinjus, xin chào Winter Brand. Thừa Chí Chu gõ rất nhanh. Anh nóng lòng muốn nói lời chào với Winter Brand. Sợ mình quá lạnh nhạt với ông trời. Còn đánh máy vài dòng khen ngợi. Anh khen ngợi Winter Brand tuyệt vời như thế nào và hướng dẫn của y đã giúp đỡ anh rất nhiều. Winter Brand vẫn rất thân thiện và bình tĩnh. Trước sự khen ngợi nhiệt tình của Thừa Chí Chu, y đã lịch sự cảm ơn và nói rằng mình chỉ làm vậy để có thể giúp đỡ mọi người. Có thể tiếp xúc với đại thần gần gũi như vậy và cùng với việc đại thần rất dễ gần. Ấn tượng tốt của Thừa Chí Chu đối với y một lần nữa tăng lên gấp nhiều lần. Đồng thời, anh cũng rất tò mò. Tại sao đại thần lại biến mất trong 2 năm và khi y xuất hiện trở lại vào 2 năm sau, việc đầu tiên y làm là trả lời bài đăng của mình. Tuy nhiên, đây là chuyện riêng của Winter Brand và Thừa Chí Chu không dám hỏi. Anh quyết định hỏi một câu hỏi nghiêm túc hơn. Orinjus, đại thần đã trả lời bài đăng của tôi trước đây và nói rằng Midnight Mason là một ví dụ thú vị. Tại sao, có điều gì đặc biệt về phiên bản này không? Winter Brand, trường hợp đó rất đặc biệt. Tôi không thể cung cấp cho bạn chi tiết, nhưng tôi có thể tiết lộ một điểm, trường hợp này không phải là trường hợp mà bất kỳ ai cũng có thể vào được. Nó cần được mở bởi một người cụ thể. Người cụ thể, Thừa Chí Chu sững sờ. Anh không thể không nghĩ đến Bạch Nhiễm. Tất nhiên, anh sẽ không đủ dày để nghĩ rằng anh là người đặc biệt. Vì vậy những người khác duy nhất sẽ là 4 đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Kiến Minh, Thiến Thiến và Lệ Thanh đều đã qua đời. Mặc dù có thể, nhưng người có khả năng cao nhất vẫn sẽ là Bạch Nhiễm. Sau tất cả, cậu rất mạnh mẽ, và cậu cũng rất bí ẩn. Có lẽ cậu đã làm gì đó với trường hợp đó. Winter Brand, không ai có thể vào trường hợp này trước đây. Bạn và đồng đội của bạn là nhóm đầu tiên và tôi đoán rằng nhóm của bạn cũng sẽ là nhóm cuối cùng. Sẽ không có người chơi nào khác tham gia trường hợp này. Winter Brand, có nhiều hơn một trường hợp đặc biệt như thế này. Tôi đã thu thập thông tin về chúng, nhưng tôi không thành công lắm. Nếu bạn tìm thấy bất cứ điều gì, tôi hy vọng bạn có thể chia sẻ nó với tôi, và tôi có thể thưởng cho bạn một cái gì đó thích hợp. Orinjus, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không còn manh mối về trường hợp này. Tất cả những gì tôi đã viết trong hướng dẫn là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi thực sự xin lỗi vì không giúp được gì nhiều. Nhìn thấy tin nhắn của Winter Brand, Thừa Chí Chu nhíu mày. Anh cảm thấy rằng anh không nên tiết lộ mọi thứ về nó, bao gồm cả việc anh đã nhận được một món đồ bị nguyền rủa và những gì anh đã trải qua trong trường hợp này. Cách chương.